Mặc sắc liên y, chương 5, thân thế. Góc truyện audio.com. Hắn ha nhắn là cha ta. Chấm, ta máy móc quay đầu, nhìn về phía kẻ vừa mới rồi vẫn là vẻ mặt sắc lang, hiện tại lại biến thành một phiên giai công tử tao nhã còn lộ ra một chút khiếp sợ. Giống, biến sắc mặt cũng không phải biến nhanh như vậy nha. Nương có lầm hay không nha? Không cần nhận lầm được không? Người gặp qua phụ thân đùa giỡn đứa con chính mình sao? Hảo, cho dù hắn trước đó không biết ta là con của hắn, cũng nên có tâm linh cảm ứng đi. Chúng ta là phụ tử nha. Ách, ta như thế nào có thể tâm linh cảm ứng? Ta cũng không phải con của hắn, ta là xuyên qua tới mà. Con của hắn đã sớm không hiểu đi nơi nào. Được rồi, nói lại, cho dù chúng ta không phải phụ tử, không có tâm linh cảm ứng, hắn cũng không nên đi đùa giỡn một hài đồng 6 tuổi a. Tổng hết thầy đều nói rõ, hắn là một đại thúc biến thái. Lâu khụ, vậy ngươi còn mặt đỏ tim đập, Liên, mặt đỏ ta, uy, này thực bình thường được không? Hồi trước ta còn là một nữ sinh đại học mới vừa tốt nghiệp không có kinh nghiệm tình yêu nha. Gặp một nam nhân đẹp như vậy, khụ, như vậy ta có thể không mặt đỏ tim đập sao? Lâu, cũng đúng, Mộng Nhi y trầm mặc nhìn ta thật cẩn thận xác nhận. Y là hài tử của ta, chấm, năm đó, ngươi đi rồi. Ta mới phát hiện, mẫu thân hạ mắt cong cong môi ý đồ nở một nụ cười, vẫn là thất bại. Còn có, năm đó, xem ra là không nhận sai người. Hôm nay ta rất có thể nghe được một đoạn huyết lệ sử chua xót mẫu thân không muốn người khác biết khụ khoa trương. Ta xem bên này, nhìn bên kia, dùng thanh âm ngọt ngào nhu đánh vỡ xấu hổ trầm mặc trước mặt. Cha, ta một tay kéo thiên diện độc y tiên sinh ánh mắt phức tạp qua. Nương, một tay kéo mẫu thân quý mến của ta qua cho hai bên một nụ cười. Năm đó, của hai người có thể nói cho ta biết không? Vì thế, cha mẹ đều thấy có lý, ngồi xuống hai bên bàn gỗ ta cho rót cho mỗi người một ly trà. Nhớ lại, bắt đầu. Trước tiên là nói về quốc gia ta ở kỳ danh Thượng Thanh Quốc. Thượng Thanh Quốc có tứ đại gia tộc Huyền, Đen, Chi Vũ Văn, Bạch, Trắng, Chi Vọng Nguyệt Phi, Đỏ, Chi Tư Đồ Bích, Xanh, Chi Thượng Quan, nghe nói tổ tiên tứ đại gia tộc đều là khai quốc công thần trước mặt hoàng đế tuyên thệ vĩnh viễn nguyện trung thành, cho nên tứ đại gia tộc mỗi đời đều chống đỡ hoàng thất, mặc dù có được quyền lực rất lớn, nhưng mỗi đời đều phải cho đứa nhỏ làm con thừa tự cho hoàng thượng, mặt ngoài vinh hoa phú quý cả đời, thực tế là con tin, bị giam cầm cả đời. Mà nương ta, là con gái yêu của Bạch Chi Vọng Nguyệt, tên của ta từ Nguyệt Sâm Liên biến thành Vọng Nguyệt Sâm Liên. Lúc này ta không thể không cảm thán một chút, nương a, ngươi mai danh ẩn tích cũng tiện đi. Nói sau cha ta cùng nương ta kỳ thật cũng không có gì để nói. Chính là năm đó, mẫu thân ngẫu nhiên gian gặp được cha ta ở giang hồ danh khí chính thịnh, tiếp theo liền nhất kiến trung tình nhị kiến khuynh tâm, mỗi ngày đều muốn gặp lại cha ta. Ngoại công không lay chuyển được đành phải tùy tiện tìm một danh nghĩa thỉnh cha ta về nhà. Đáng tiếc a đáng tiếc cha đối mẫu thân chỉ là tình nghĩa huynh muội, mẫu thân nóng này, đành phải lấy phi thường thủ đoạn cùng cha ta cái kia, cha phi thường tức giận bỏ đi. Mẫu thân liền cả ngày lấy lệ tẩy mặt, không ăn không uống, cho đến phát hiện hoài thai ta, mới từ bỏ. Gia tộc không chấp nhận ta cho rằng đây là sỉ nhục, mẫu thân đành phải rời nhà trốn đi, mai danh ẩn tích. Khụ thực thông thường a, góc truyện audio.com. Rất nhiều tiểu thuyết đều viết như vậy, bất quá mẫu thân rất có dũng khí a, thế nhưng sử dụng phi thường thủ đoạn, ta trộm ngắm phụ thân, phát hiện hắn đang nhìn ta, lập tức rời tầm mắt đi. Trên mặt có chút nóng, trời ơi là trời, ta đỏ mặt gì chứ, hắn là cha ta mà. Ta nghe thấy hắn cười nhẹ một tiếng, nói, Liên Nhi, đáng chết, hắn nhất định là cố ý. Ta cúi đầu lui vào lòng mẫu thân. Liên Nhi, để phụ thân nhìn ngươi, ta nhận ta sai, ta không nên có ý tưởng, có một phụ thân dễ nhìn như vậy hẳn là rất không sai. Đi, Liên Nhi, đi qua phụ thân đi. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm mẫu thân ôn nhu, Nga, ta dầu dĩ nói, nhảy ra khỏi ôm ấp của mẫu thân, ta đi đến trước mặt phụ thân. Phụ thân, tim đập a tim đập, ta van ngươi chậm một chút được không? Giây tiếp theo ta đã ngồi vào trong lòng hắn, ta dám cam đoan mặt ta nhất định đỏ, bởi vì nam nhân trước mắt này vẻ mặt hứng thú nhìn ta. Liên Nhi, như thế nào mặt đỏ? Đáng chết, không có biện pháp, đành phải cố gắng giả bộ một tiểu hài tử hồn nhiên. Cười, ừ, lộ ra răng nanh nho nhỏ đáng yêu. Bởi vì phụ thân hào hào nhìn nha, lời còn chưa dứt ta đánh tiếp xem ta có hôn ngươi mặt đầy nước miếng không. Ta là tiểu hài tử ta sợ ai, nói sau, hôn một tên dễ nhìn ta lời to. Khách trương.